Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mỹ Linh thu hồi ánh mắt với tâm trạng phức tạp. Nửa năm không gặp, cô ta nghe nói vợ của giáo sư Quý chuẩn bị thi đại học. Trước đây các đồng nghiệp khuyến khích cô ta đi tỏ tình với giáo sư Quý. Ai ngờ lúc ấy giáo sư đã kết hôn rồi. DTV tao đó anh lại tặng kẹo cưới bù cho các giáo viên ở trường. Mọi người mới biết giáo sư Quý là hoa đã có chủ. Ban đầu cô ta gặp đồng chí Tổng, thấy vẻ ngoài rất xinh đẹp, nghe nói cô là dân quê. Lúc ấy các đồng nghiệp đều bàn tán giáo sư Quý với đồng chí Tống không ở bên nhau được bao lâu. Giáo sư Quý bảo thủ kết hôn với một cô gái quê, thậm chí còn không có bằng cấp 3. Hai người không có chủ đề và lý tưởng chung, sớm muộn gì cuộc hôn nhân của họ cũng sẽ tan vỡ mà thôi. Lúc đó trong lòng cô ta còn ảo tưởng rằng nếu giáo sư Quý thật sự ly hôn, cô ta chắc chắn sẽ tranh thủ nắm lấy cơ hội. Nhưng dần dà, cô ta phát hiện ra rằng giáo sư Quý từ trước đến nay luôn lạnh lùng, lại thỉnh thoảng đùa giỡn với mọi người. Là phụ nữ nên cô ta biết rõ, nhất định là do trong lòng có tình yêu nên tính cách của anh mới trở nên bình dị gần gũi hơn. Anh rất yêu cô vợ nông thôn kia. Trước đây Vương Mỹ Linh cảm thấy giáo sư Quý xa tận chân trời. Hiện giờ cô ta lại càng tò mò về người vợ của giáo sư Quý hơn. Rốt cuộc là cô gái như thế nào mới làm giáo sư Quý thay đổi như thế chứ? Cô ta vừa thấy đồng chí Tống mượn mấy cuốn sách, tất cả đều là sách thiếu nhi. Hai đứa trẻ nhìn đồng chí Tống với ánh mắt chan chứa tình cảm. Còn cô thì khẽ mỉm cười với bọn nhỏ. Quản lý thư viện vô tình tiết lộ, đồng chí Tống đã đi học với hai đứa con và bạn ở thư viện được một tháng rồi. Tối nào cũng kiên trì học 2 tiếng để chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học. Trong lòng Vương Mỹ Linh vô cùng chua xót, một cô gái lương thiện có vẻ ngoài xinh đẹp, lại có lòng cầu tiến không ngừng thì ai lại không thích cho được. Cô ta thua tâm phục khẩu phục, còn 2 tháng nữa là đến ngày thi đại học. Trưởng khoa Thẩm giao cho cô ít đề thi hơn, chỉ có vài dạng câu hỏi, đáng lẽ phải cho cô ôn tập nhiều hơn mới đúng. Dù sao kỳ thi tuyển sinh đại học bình thường sẽ không vượt quá tiêu chuẩn. Dù câu hỏi có khó đến đâu thì đều nằm trong kiến thức của sách giáo khoa, mà cùng lắm chỉ dùng mấy câu hỏi mẹo mà thôi. Tống Thời Hạ về trường tham gia kỳ thi thử đầu tiên. Nghe nói là một số trường học đã kết hợp lại để làm một bộ đề thi, cũng sẽ có xếp hạng. Cô đến trường học, đi thẳng vào phòng thi, không gặp mấy học sinh cá biệt kia nữa. Dựa theo thành tích của bọn họ thì sẽ xếp ở phòng thi cuối cùng. Nhưng bạn cùng bàn trước đây thấy cô đến thi thì khá bất ngờ. Lúc ra khỏi phòng thi, Tống Thời Hạ cảm thấy mấy đề thi này không khó lắm, đơn giản hơn những câu hỏi của trưởng khoa Thẩm nhiều. Dù sao ông ấy cũng đã già, thường ra các câu hỏi hóc búa là kiểu giáo viên ra đề mà học sinh sợ nhất. Cách chương.